Bạn thân giờ là bạn gái. Chương 21, thời học sinh nghịch ngợm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi dậy xoa lưng chắc chắn cái tai khỏi khen cũng đỏ, dậy ra lấy quần áo xuống nhà đánh răng rửa mặt thay đồ đi học không quên cặp sách xuống dưới thấy mẹ đang quấy khấy gì như cháo lại hỏi mẹ nấu gì thế à chè tưởng gì mẹ tôi giật mình, cầm cái muôi gõ vào đầu tôi cái. Cái thằng, đi răng miệng rồi gọi con dâu dậy, suốt ngày tí tớn vừa xoa cái đầu vừa lết thân vào vệ sinh răng hàm mặt cho hen xăm thay đồ trải chuốt cho đập chai rồi lên tầng gọi con nhỏ nữ tặc xuống. Vào phòng thấy nó đang chải cái tóc nhìn thấy tôi liếc tí cháy hết vòi vóc hở hết cả body chuẩn đét soái ca. Hít một hơi, xuống ăn sáng nói xong biến luôn xuống dưới tầng, thấy tôi mẹ hỏi. Con dâu đâu ếch nhớ ra, con dâu con dê gì ở đây, mẹ buồn cười thật mẹ tôi quay ra cầm cái thìa e họ cái môi chỉ vào tôi. Mẹ chấm rồi, em mà không rước đờ CH nó về làm dâu nhà này thì em chết versus mẹ định mệnh khủng bố tinh thần con người non trẻ, vừa ngồi xuống ghế nó xuống như vị thần lườm tôi toạch hết máu mồm đứt hết máu mắt thấy mẹ tôi nó lại cười. Cô làm món gì thơm vậy cô để con giúp cô một tay mẹ tôi cười. Cô nấu chè hạt sen đỗ xanh con bê bát versus thìa ra cho cô nó lanh chanh phụ bếp còn tôi đứng hình. Mẹ ơi nó bét giả tạo đấy, ngoài nấu mì nó không biết làm gì đâu, lười như mắm. Thật sự lúc đấy hát rất lười nhưng biết đã biết nấu ăn và đảm đang việc nhà chăm lo gia đình rồi. Ngồi chán bật tivi lên xem mấy tin tức bóng đá tí lên chém gió cho bạt mạng. Một lúc bố tôi từ ngoài vào cầm cái hộp thức ăn cho cá. Chiều về mua thức ăn cá đấy hết rồi mẹ tôi bưng nồi ra để trên giá vải. Đã hết rồi, mới mua tuần trước mà đã hết thà cho mấy con cá vào om dưa còn hơn là nuôi, chả đi si cái gì ra hồn nói vậy chứ mẹ tôi cũng tiếc cá phết cá chép nhật giá không phải ít gì. Bố tôi cất hộp thức ăn cá rồi ngồi bàn ăn, mẹ tôi mốc chè ra kèm theo một đĩa bánh mì gối. Ăn ngon không tả đi si, bánh mì ăn versus chè quá chuẩn rồi. Ăn xong chào bố mẹ đi học chứ thật ra lai con nữ tặc kia về thay xiêm y rồi mới lên trường. Trên xe nó chả câu vẹo gì đến khi đến trường cũng chả nói câu vẹo gì thôi kệ nó thích bán bơ cho buôn bơ cả vườn. Lên lớp theo đúng quy trình ngồi bạt mạng cùng gió. Ngồi chém đến khi vào lớp giờ này đúng tiết chủ nhiệm căng đét đúng ý tôi. Ngồi học cũng chép bài nghe giảng như ai mà được cái đứa ngồi cạnh mặt lầm lầm lì lì chán miệng luôn. Hết giờ cô vừa ra khỏi lớp cái mở cặp lấy cái đơn phi thẳng ra chạy một cách nhanh nhất có thể. Thấy cô gọi theo, cô, nhờ chút. Cô quay lại nhìn, sao vậy tôi đưa đơn cho cô, nộp đơn tham quan, cô cầm lấy cười, tưởng không đi chứ cười xòa, xin phép vào lớp mà cô đừng bảo là đi, nói rồi chạy luôn vào lớp gặp ngay thằng Tuấn. Đi đâu vậy đi đến chỗ bàn nó, ra nhổ miếng bã kẹo thôi vào học rồi nhìn về phía chỗ ngồi thấy cái con nhỏ liếc mình như đống rồi. Đang định ngồi vào chỗ thì có tiếng gọi tôi ngoài cửa. Ca, ra chị nhờ quay lại gặp ngay bà chị đứng ở cửa cầm theo một cái túi hình như là quà. Bà chị tìm có chuyện gì không bà chị này nhăn mặt. Tôi tên Nguyên, không phải bà chị, đây cầm lấy nói rồi dúi vào tay tôi túi quà thắc mắc. Gì đây, định tán hả bà chị, không dễ đâu vừa nói xong câu bà chị kiễng lên véo tai tôi, nhẹ thôi không mạnh. Tán cái đấm, đây là quà mẹ chị gửi cho mẹ cậu, truyền hộ chị nha, thôi chị vào lớp bài vừa nghe một lèo thì bà này chạy luôn, chưa kịp trâu mấy câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang túi quà vào lớp bọn nó hò hét đủ kiểu được ngay thằng Huân to mồm nhất. Thằng này giỏi, đi si gái tặng quà sướng phê cu mày. Tôi về chỗ để hộp quà lên bàn rồi lao ghi đầu ký cho thằng em eo này mấy phát. Nện cho mấy thằng em eo mấy cái về bàn ngối mà cái bản mặt của cái con nhỏ này nó thay đổi không khác gì con tắc kè cứ lúi húi vào túi quà. Gì đây trâu nó phát, em ngậm súng từ sáng đến giờ mới mở miệng công nhận nó nhíu mày lại, nhìn yêu vồn. Quà của mẹ tê, vào giờ học rồi tự nhiên thằng Dũng từ bên kia chạy ra. PK chơi không đang định bỏ tai nghe ra nghe thì thằng này chạy sang. Chơi gì tê không chơi tầm quất bụi cây đâu mày, ghẻ lờ chết nó món túi ra một cái túi ly lông bên trong có. Địch mắt mèo ngứa vãi đái ra. Tê hiểu rồi, triển chiêu đi nói rồi chạy lên bục giảng, chỉ xuống thằng Huân. Huân ra canh cửa cho tê bây giờ bọn lớp tôi mới để ý thằng Huân mặt ngu ngu kiểu éo hiểu gì nhưng vẫn chạy ra cửa. Thằng Dũng nó đưa tôi túi mắt mèo tôi triển nay, mở túi ra cầm hẳn hoi không dính tay ngứa cả ngày. Bôi vào ghế chết cho mượt bôi xoa nắm cho sướng tay, bôi được lúc thì nhớ ra cái mặt bàn lại bôi tiếp xoa nhiệt nhất có thể thì thằng Huân kêu. Chuồn địch oanh tạc ngớ người ra ném cái bọc mắt mèo ra cửa sổ chạy phát xuống bàn ngồi thừa cái giả vờ gục xuống bàn. Nghịch ghê cơ ác vừa tôi quay hé mắt ra nhìn nó. Kệ tê, vào rồi kìa, lớp trưởng hô chào xong ngồi xuống thẳng. Tuấn bảo. Cá 100 mét sẽ bị bắt, tôi cười. Theo là tê không bị bắt, bà giáo là bà dạy tiếng Anh già MSF ác ghi sổ đầu bài vô lý toàn bắt lỗi lên nhiều lớp học sinh ghét. Bà giáo ngồi rồi bắt đầu viết ngày tiết xong lại ngồi, bà này cứ ngồi xuống có mấy đứa cứ mỉm cười nhẹ xong quay xuống chỗ tôi kiểu like a boss. Vui phết, lúc đầu vẫn cái giọng thế không chịu đi si. Island TAC tôi bảo kiểm tra vở mang lên đây, mấy thanh niên nhỏ của năm là đây, mấy đứa mặt nhăn cầm quyển vở lên nhìn bựa vãi ra. Đứa đầu tiên thì bị mắng té tát, đứa thứ hai là có biểu hiện ngay, bà giáo cựa quậy lắc cái mông bên phải, đánh sang bên trái tay gãi gãi nhìn bẩn bựa vãi. Chấm, bà đứng dây gãi gãi nói rồi đi ra ngoài. Tôi ra ngoài các e tự quản nhìn bà giáo phi ngay ra ngoài, cả lớp tôi cười nhịn không nổi mà nhìn gãi tởm ca chịu được. Cười chán chê nói sang thằng Dũng. Ê Dũng, lên lấy giấy cho tí nước lau ghế đi, lộ chết nó duyệt luôn, xin mấy tờ giấy ăn của bọn con gái bọn nó quyên góp nhiệt tình luôn vì hả dạ mà, vui thế còn gì. Bà giáo đi đến khi hết tiết mới vào nhìn lớp tôi kiểu nghi nghi. Cuối cùng lần đầu tiên lớp tôi đi si tiết tốt của bà giáo anh, chồm lên chỗ thằng Tuấn. Xì ra e, há há nó móc tờ 200 ra đưa. Trả lại TT không có 100 lẻ tưởng gì tiền lẻ anh cả rổ, chỉ là chưa biết quyên góp đâu thôi, cầm 200 rồi đưa cho thằng Tuấn 5 tờ 20k căng đét. Tiền free mất mát gì đâu, ra chơi thì cả lũ rủ nhau đi ăn, quay sang hỏi nó. Đi ăn không xô hào nó quay sang mắt chớp chớp, M bao thì tao nhận vui vẻ ngay biết mà. Đi T bao M trả tiền hớ hớ nói rồi khoác vai nó xuông căn tin thần thánh. Xuống đến nơi mắc đông lại phải đợi cho. Vãn người mới vào, đợi TM tìm chỗ nào sạch đẹp thoáng mát ăn cho ấm nói rồi đi luôn, vào gặp cô bán căn tin hồ hởi ngay. Cô cho cháu 2 mì 2 xúc xích 2 NC khoáng 2 bim bim và tính tiền sau. Cô nhìn tôi bĩu môi, chà à, vào gọi một lèo tự vào lấy mà ăn cô bận rồi tôi ok luôn vào đổ NC vào mì lấy 2 xúc xích tự nhiên thấy viên chả cá cho mỗi đứa 2 quen lấy thêm NC bim bim để khay rồi bưng ra quên không báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tí cháu vào tính tiền luôn đi, thắng ra ngoài lạng lách như An Phát 8 mà đi si cái điêu luyện hơn ở chỗ là có nhiều dân thường vi đi cá sấu. Tìm mãi mới thấy nhỏ kia chọn chỗ éo gì ra chỗ toàn gái mới a phê chứ Elizis. Đi lại có mấy đứa nhìn chắc bê khay nhiều đồ ăn lên để ý, vừa đến nơi nó bắn ráp ngay. Em đi lâu thế, sáng ăn chè versus một miếng bánh BS vẫn đói này, công nhận vẫn đói thật, cười cái cho yêu đời. Thôi ăn đi than nhiều ú không to đờ si nữa đâu. Câu này tôi cam đoan là sai BS lên đến 86 trả chơi. Nó lườm tay bóp chặt cái dĩa. Em mờ nói gì nói lại ngay thẳng dâm tặc thôi, tránh vỏ dưa gặp Ngọc Trinh. Ăn đi nói là hai đứa lao vào ăn luôn, mì nóng mồ hôi chảy ra suýt xoa vị cay của mì thôi rồi phê. Ăn xong thì bỏ rác còn trả khay tính tiền mới lên lớp. Lên lớp học trả đi si mấy lại ngủ đến khi về lấy xe chở nữ tặc về xong mới phi về nhà. Về nhà gặp ngay mẹ vừa về, gọi theo. Biết mẹ mới về à, mẹ tôi mở cốp lấy túi. Vì thấy tôi đi con Liberty lên bồ tôi mua cho mẹ tôi con SH trắng để đi. Cửa hàng mới nhập hàng mẹ ở lại kiểm, cầm túi gì kia tôi lấy túi ra đưa cho mẹ. Là quà của cô lần TAC đi ăn gặp đó, cô gửi mẹ thôi con lên rửa mặt mũi cay nói rồi lên phòng cất ba lô rồi vào phòng tắm thấy bộ lip nằm ngon lành ở chậu rồi, lấy bỏ vào trong máy giặt rồi rửa mặt mũi chân tay. Thay đồ xong ra thì có tin nhắn của cái con nhỏ su hào. Bố mẹ T vs thằng Đạt đi ăn dỗ rồi tí T sang nhà em ở ăn ké, thổi thêm cơm T đi nhắn lại. Cơm bôi đê xong xuống dưới nhà báo thêm cơm rồi ra xem tivi chờ cơm, chả hiểu sao xem kiểu gì lại ngủ mất. Đang say sưa vs mà nện chốt vs Maria thì bị lại tỉnh giấc. Dậy dậy ăn cơm, ngủ như lợn bây giờ mới ý thức được thấy ngay bàn mặt của nhỏ, dậy vào bàn ăn. Bà tôi vs bà cái hát đi lên miếu lên không về. Ngồi bàn ăn đủ món, có gà có thịt có canh có rau có cả muối, món ăn đạm bạc nhưng mẹ tôi làm ngon thôi rồi. Tôi versus hát rất hay nó ca ăn đi si ra gà tôi ăn còn thịt cho nó, mẹ tôi nhìn cứ cười lại hỏi chuyện học hành chứ tôi không khoái tám như mấy bà nội trợ đi si, bị áp đảo ngay ăn xong chạy té lên phòng ngồi xem phim chơi cho mát. Cách chương.